Cửu vực kiếm đế, chương 3157, thân phận tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên thân phận bây giờ là Đông Hà Tông Đại Cung Phụng, mà Đông Hà Tông thì là thuộc về Hoàng Thất Nhất Phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Thất Nhất Phương hẳn là cũng có thể tiến vào Thiên Kiếm Lĩnh Thánh Địa tư cách. Hiện tại Sở Phong Miên muốn có được tiến vào Thiên Kiếm Lĩnh Thánh Địa tư cách, thích hợp hắn nhất, vẫn là từ Hoàng Thất Nhất Phương ra tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên hiện tại đã coi như là hiểu rõ Thiên Kiếm Lĩnh bên trong rất nhiều sự nghi, trong đó hắn vậy minh bạch, Thiên Kiếm Lĩnh cũng không phải giống như là ngoại giới nhìn một dạng, chính là bền chắc như thép. Mặc dù tại Thiên Kiếm Lĩnh bên trong, Thiên Kiếm Thần Hoàng là chí cao vô thượng tồn tại, không người nào có thể phản kháng hắn quyền uy. Nhưng là ngày bình thường, Thiên Kiếm Thần Hoàng cơ hồ là rất ít hiện thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại khống chế Thiên Kiếm Lĩnh, chủ yếu vẫn là từ Hoàng Thất, quân đội, cái này hai bộ điểm, phân biệt lấy Lục Hoàng Tử cùng Thái Tế, hai người này làm chủ. Trong đó Thái Tế đại biểu quân đội gần nhất thế lực đang nổi. Nhưng là Hoàng Thất cái kia Nhất Phương cũng không cam chịu yếu thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Thiên Kiếm Lĩnh bên trong, hai phe cơ hồ là cạnh tranh quan hệ, không phải lời nói. Hoàng Thất Nhất Phương vậy không có khả năng chọn phù hộ tông môn, chính là dự định mượn nhờ tông môn lực lượng đi cùng quân đội chống lại. Thiên Kiếm Lĩnh bên trong cũng không phải là bền chắc như thép. Đối với Sở Phong Miên mà nói, đây chính là một cái tốt cơ hội. Hắn cũng có thể thừa cơ, thừa dịp loạn đến chỗ tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên đây hết thảy, còn nhất định phải là tại Sở Phong Miên không có bại lộ thân phận tình huống dưới. Thiên Kiếm Lĩnh nội bộ, liền xem như Hoàng Thất cùng quân đội có chỗ tranh đoạt. Thế nhưng là đối mặt ngoại địch, lại là vô cùng đoàn kết. Một khi là Sở Phong Miên bại lộ thân phận, toàn bộ Thiên Kiếm Lĩnh, đều hội không có hắn dung thân chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên có Đông Hà Tông làm yểm hộ, thân phận của hắn hẳn là sẽ không bị người hoài nghi. Sở Phong Miên biên soạn ra thân phận, một vị bế quan hồi lâu lão cổ đồng, dạng này nhân vật, tại Thiên Kiếm Lĩnh bên trong, ngược lại là cất ở đây một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù nói Sở Phong Miên xuất hiện, có chút kỳ quặc, nhưng là bằng vào cái này hắn cái kia một thân xuất thần nhập hóa tam la kiếm thuật ngụy trang, vậy có thể xưng thiên y vô phùng. Sở Phong Miên chậm rãi đem kiếm đạo cổ tịch khí tức bình phục lại, vẫn là hiền lộ ra tam la kiếm thuật khí tức đến, hắn mới chậm rãi đứng dậy, đi ra trong mật thất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại Cung Phụng đại nhân, Sở Phong Miên vừa mới bước ra mật thất, tại mật thất bên ngoài hai tên Đông Hà Tông võ giả chính là cung kính đối Sở Phong Miên hành lễ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị này Đông Hà Tông võ giả cũng đều là tiên thánh đỉnh phong thực lực, đều là Đông Hà Tông bên trong trưởng lão, bất quá bọn hắn hiện tại lại là chuyên môn được phái tới vì Sở Phong Miên làm việc. Tại Đông Hà Tông chủ xem ra, Sở Phong Miên cái này vừa xuất quan lão cổ đồng, đối với hiện tại Thiên Kiếm Lĩnh rất nhiều biến hóa, vẫn là biết rất ít, hắn cũng sợ Sở Phong Miên trêu chọc đến cái gì không nên trêu chọc tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao Sở Phong Miên dù cho là một vị thiên tôn, thế nhưng là tại Thiên Kiếm Lĩnh một khi là chân chính trêu chọc phải không thể trêu chọc tồn tại, bất luận một vị nào quân chủ xuất thủ, đều có thể tùy tiện đem Sở Phong Miên chém giết. Đông Hà Tông chủ đối với Sở Phong Miên mong đợi, thế nhưng là Đông Hà Tông xin nhờ suy biến cơ duyên, hắn cũng không muốn nguyên nhân quan trọng vì Sở Phong Miên dẫn đến Đông Hà Tông hủy diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cũng biết điểm này, bất quá hắn đối với Thiên Kiếm Lĩnh rất nhiều chuyện, còn tính là biết rất ít, nhiều nhất là từ cái kia mấy tên tướng quân ký ức hiểu rõ qua, cụ thể một số việc, hắn còn không hiểu rõ. Có hai vị này trưởng lão, Sở Phong Miên làm việc vậy hội thuận tiện rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tông chủ, mời Đại Cung Phụng đại nhân xuất quan về sau, chính là đi đại điện một chuyến. trong đó một tên Đông Hà Tông trưởng lão, cung kính hướng về Sở Phong Miên nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mặc dù là Đông Hà Tông trưởng lão, tại Đông Hà Tông bên trong, cũng là địa vị cực cao, thế nhưng là tại Sở Phong Miên vị này đại cung phụng trước mặt, hắn lại không dám chút nào tự kiềm chế thân phận. Đại cung phụng vị trí, tại Đông Hà Tông, vốn là đủ để cùng tông môn bình khởi bình tỏa. Huống chi Sở Phong Miên vị này đại cung phụng, mới vừa tới đến Đông Hà Tông ngày đầu tiên, chính là liền chém giết Hoắc Càn tướng quân, lập xuống vô thượng uy nghiêm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại toàn bộ Đông Hà Tông bên trong võ giả, đều đối Sở Phong Miên, vừa kính vừa sợ. Thân phận sự tình, đã làm xong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, hắn cũng biết, nếu như vô sự, Đông Hà Tông chủ cũng không dám gọi hắn tiến đến. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, trực tiếp xé rách không gian, hắn bước ra một bước, không gian xung quanh biến ảo cái này, Sở Phong Miên sau một khắc liền đi tới đại điện bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối, Đông Hà Tông chủ nhìn thấy Sở Phong Miên đã đến, cung cung kính kính mấy đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối thân phận bài, đã xuống, đây chính là tiền bối thân phận bài. Tiền bối chỉ cần đem một sợi khí tức rót vào trong đó, liền có thể đem kích hoạt. Đông Hà Tông tay phải bên trong đưa lại đây một quả ngọc phù. Ngọc phù này, Sở Phong Miên đã là gặp qua không ít lần. Mỗi một tên thiên kiếm lĩnh võ giả, đều sẽ có dạng này một quả ngọc phù thân phận bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều này đại biểu, liền là thiên kiếm lĩnh bên trong một cái trong sạch thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thân phận này bài bên trên nội dung, vẫn là một mảnh trống không. Sở Phong Miên nghe được Đông Hà Tông chủ lời nói, lấy một cỗ khí tức, rót vào trong đó, rất nhanh đem phía trên, liền nổi lên Sở Phong Miên khuôn mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá thân phận này bài bên trên thân phận, lại không phải Đông Hà Tông đại cung phụng, mà là quân đoàn thứ 7 một vị tuần khiến. Dù sao tại ngoài sáng bên trên, tông môn nhất phương đã toàn bộ đều bị tuyên bố vì ngoại tông, hiện tại Đông Hà Tông tất cả võ giả thân phận, vậy đều treo ở quân đoàn thứ 7 bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuần khiến chức vị này, cơ hồ chỉ ở tướng quân phía dưới, mặc dù chỉ là một cái hư chức, bất quá cũng coi là quân đội bên trong một thành viên. Có cái thân phận này, Sở Phong Miên đang muốn từ thiên kiếm lĩnh bên trong làm cái gì, đều hội dễ dàng nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm không sai, Sở Phong Miên thu hồi thân phận bài, trên mặt tươi cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có cái thân phận này bài, đối với Sở Phong Miên mà nói, tối thiểu hắn mong muốn rời đi thiên kiếm lĩnh, tiến về Kỳ Tiên Sơn, đi thông qua lục huyết ma kiếm khảo hạch, chính là dễ như trở bàn tay. Có thân phận, Sở Phong Miên liền có thể nghênh ngang cách mở thiên kiếm lĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẻn vẹn 7 ngày, liền có thể làm tới một cái thân phận bài. Đông Hà Tông chủ đối với chuyện này, cũng là xuất lực cực điểm. Có thể nói cái này 7 ngày, Đông Hà Tông chủ ngoại trừ đem Đông Hà Tông chỉnh đốn một phen bên ngoài, cơ hồ là toàn thân tâm đầu nhập vào trong chuyện này, mới hội lệnh Sở Phong Miên thân phận bài sự tình, thuận lợi như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối, hoàng thất người, mong muốn tới gặp tiền bối một mặt, hiện tại hoàng thất đặc sứ, đã là xuất phát đến đây chúng ta Đông Hà Tông. Nhìn thấy Sở Phong Miên thu hồi thân phận bài, Đông Hà Tông chủ mới nhỏ giọng mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng thất đặc sứ, nhanh như vậy liền tới rồi sao? Sở Phong Miên nghe được Đông Hà Tông chủ lời nói, không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vừa mới gia nhập Đông Hà Tông, trở thành Đông Hà Tông đại cung phụng, liền náo ra tới như vậy một kiện đại sự. Đối mặt dạng này một vị đột nhiên xuất hiện cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng thất nhất phương, vậy sẽ không một mực không ra mặt mới đúng. Chỉ là hoàng thất động tác, so với Sở Phong Miên tưởng tượng, còn phải nhanh một chút. Hắn vốn cho rằng hoàng thất còn sẽ chờ đợi một thời gian ngắn, mới sẽ ra mặt, không nghĩ tới đặc sứ nhanh như vậy liền muốn tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.